Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 674, đứng đầu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 674, đứng đầu nhân vật hai tay nắm ở chuôi kiếm, trên chiến đài linh khí, rất nhanh hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, hình thành một cái linh khí tuyền qua Trương Nhược Trần cùng cốc thủy kiếm cùng một chỗ thẳng bay ra ngoài, trong chốc lát, xuyên qua lôi điện, cùng Triệu Vô Diên đâm ra một kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, cường đại kiếm khí chấn động, theo hai thanh kiếm mũi kiếm vị trí bừng lên, đụng vào đài chiến đấu bốn phía trận pháp quang trên vách đá. 20 trượng cao đài chiến đấu, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Phản xung lực lượng, xử hai người đồng thời hướng về sau gấp lui ra ngoài, rơi xuống đài chiến đấu biên giới. Trương Nhược Trần cổ tay phải, phá vỡ một đạo miệng máu vết dạn, máu tươi theo ngón tay chảy xuống dưới, tích tích đát đát rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, cả đầu cánh tay phải đều như cùng là đứt rời đồng dạng, đau đớn không thôi, mà ngay cả kinh mạch cũng gặp không nhẹ đích bị thương. Đúng là vẫn còn tu vi chênh lệch đi một tí, nếu là có thể đủ đột phá đến ngư long thứ 5 biến, ứng đối, hẳn là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Nhượng Trần âm thầm vận chuyển chân khí, tuôn hướng cánh tay phải kinh mạch, bắt đầu chữa thương. Vừa rồi một kiếm kia, tuy nhiên Trương Nhược Trần không có thương tổn đến Triệu Vô Diên, lại đã phá vỡ hắn hộ thể thánh cương, tại Triệu Vô Diên cổ áo vị trí lưu lại một đạo vết kiếm, xé rách ra một đạo một tấc trường lỗ hổng. Có thể tưởng tượng, nếu là kiếm lại chếch đi một chút, Triệu Vô Diên yết hầu cũng đã bị đục lỗ. Triệu Vô Diên cảm thấy tay chân một mảnh lạnh buốt, không dám lại phớt lờ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, người này hoàn toàn chính xác có cùng hắn một trận chiến thực lực, không thể khinh thường. Ngươi tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, quả nhiên rất lợi hại, ít nhất cũng đạt tới kiếm nhất tầng thứ 8 cảnh giới, thậm chí đạt tới tầng thứ 9. Bất quá, tu vi của ngươi nhưng vẫn là quá thấp, hôm nay nhất định hội bại. Triệu Vô Diên tương đương tự tin, trong lòng có tất thắng tín niệm. Hắn điều động toàn thân lực lượng, đem chiến kiếm rất nhanh hướng mặt đất một kích, mũi kiếm cùng mặt đất trận pháp đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm, dùng mũi kiếm làm trung tâm, một tầng tầng hình tròn khí lãng nhấc lên, phát ra phong lôi cự thanh âm, hướng Trương Nhược Trần điên cuồng tuôn ra đi. Triệu Vô Diên cũng là một cái thông minh người, hiểu được mượn lực công kích đối thủ. Hắn mượn lực tựu là lai nguyên ở đài chiến đấu trận pháp, lợi dụng trận pháp lực lượng, đối với Trương Nhược Trần tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu. Đương nhiên, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể mượn trận pháp lực lượng, hơi không cẩn thận, không chỉ có mượn không được lực, ngược lại bản thân đều gặp trận pháp cắn trả. Chỉ có đem lực lượng khống chế đến cực kỳ tinh diệu trình độ, mới có thể làm được tá lực đả lực. Có chút ý tứ, Trương Nhược Trần mỉm cười. Một tầng tầng mãnh liệt khí lãng, đụng vào Trương Nhược Trần trên người, đưa hắn trùng kích được hướng về sau trượt. Trượt đến đài chiến đấu biên giới, Trương Nhược Trần mũi chân nhẹ nhẹ một chút, phi nhảy lên, rơi xuống cách mặt đất ba trượng giữa không trung, huyền không mà đứng, đem mặt đất khí lãng nhẹ nhõm tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, sân ga ở dưới mọi người, liền chứng kiến hắc thanh, hoàng tam loại sắc thái khí trụ ngưng tụ đi ra, xuất hiện tại Trương Nhược Trần dưới chân. Chính là vì ba căn khí trụ nắm cử, cho nên, Trương Nhược Trần mới có thể lâm không chạm lập. Đó là ba loại bổn nguyên ngũ hành lực lượng, theo thứ tự là thủy thuộc tính linh khí, thổ thuộc tính linh khí, mộc thuộc tính linh khí. Một vị ngư long thứ 8 biến người dự thi có chút khiếp sợ nói. Hẳn là, Lâm Nhạc tu luyện thành trong truyền thuyết tam linh bảo thể. Hẳn là như thế, chỉ có tam linh bảo thể mới có thể cùng thánh thể chống lại. Tề Phi Vũ nhẹ nhàng gật tuyết trắng cái cằm, trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang, thầm nghĩ trong lòng. Càng ngày càng có ý tứ, rõ ràng liền hiếm thấy tam linh bảo thể đều xuất hiện. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Nàng sở dĩ hội chạy đến đang xem cuộc chiến, tự là muốn nhìn một cái, Triệu Vô Diên có thể hay không thăm dò ra Lâm Nhạc thực lực chân chính. Rất hiển nhiên, Triệu Vô Diên hoàn toàn chính xác rất cường, đem Lâm Nhạc át chủ bài không ngừng ép đi ra. Xôn xao, Trương Nhượng Trần khống chế ngũ hành lực lượng, khiến cho chuyển hóa làm thủ đoạn công kích. Thủy thuộc tính linh khí ngưng tụ ra từng đoàn trạng thái dịch nước đá, hóa thành bén nhọn sắc bén băng đâm. Thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ thành cự thạch, mộc thuộc tính linh khí ngưng tụ thành dây leo. Theo Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, mấy trăm căn băng đâm, giống như vạn tên cùng bắn đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía Triệu Vô Diên. Cùng lúc đó, thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ thành một tòa khổng lồ núi đá, cũng không biết trọng đạt bao nhiêu vạn cân. Núi đá sơn thể, cơ hồ hướng toàn bộ đài chiến đấu hoàn toàn bao trùm, đột nhiên hướng phía dưới chấn áp. Thái huyền vấn thiên, Triệu Vô Diên trong mắt lóe ra tinh mang, hai chân đạp một cái, giống như một căn thanh sắc cột sáng, phóng lên trời, một kiếm đâm ra, lợi hại kiếm khí hình thành một cái cự đại quang hồ, đem cực lớn núi đá phá vỡ. Đá vụn, không ngừng hướng mặt đất trị lạc. Bá, Bỗng dưng, Triệu Vô Diên phía bên phải, một khối 3 mét cao đá vụn liệt ra giống mạng nhện đường vân, từ đó bay ra một đạo nhân ảnh, đúng là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng tay trái cầm kiếm, giống như một đạo ảo ảnh, xuất kỳ bất ý một kiếm đâm ra đi, chỉ lưu lại một đạo chói mắt kiếm quang. Triệu Vô Diên trên mặt hiện lên một đạo kinh hãi, căn bản không có ngờ tới Lâm Nhạc lại có thể biết ẩn thân tại thạch trong núi. Hơn nữa, trước đó, hắn rõ ràng hoàn toàn không có phát giác. Triệu Vô Diên cũng là rất cao minh, tốc độ phản ứng cực nhanh, quát nhẹ một tiếng, thân thể rất nhanh hướng phía dưới chìm, muốn tránh đi Trương Nhược Trần sát chiêu. Buông tay, cốc thủy kiếm theo Triệu Vô Diên cổ tay phải chỗ hoa tới, cùng làn da đụng vào nhau, phát ra kim thạch ma sát thanh âm, toát ra từng hột hỏa tinh. Cuối cùng nhất, cốc thủy kiếm phá vỡ Triệu Vô Diên thân thể phòng ngự, cắt đứt gân tay, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Triệu Vô Diên trong miệng, phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, cánh tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, chiến kiếm thoát tay đã bay đi ra ngoài, bị Trương Nhược Trần vững vàng tiếp được. Hai người lần nữa rơi xuống mặt đất, Triệu Vô Diên bụm lấy máu chảy đầm đìa đít cổ tay, có chút chật vật rất nhanh lui về phía sau. Trương Nhược Trần cũng đã cướp lấy Triệu Vô Diên kiếm, niết tại tay trái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một thanh 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc hảo kiếm. Ngươi nếu là nhận thua, kiếm liền trả lại ngươi. Gân tay bị cắt đứt, làm cho Triệu Vô Diên tay phải triệt để mất đi chiến lực, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian một ngày, mới có thể sử dụng đan dược đem gân tay một lần nữa tục tiếp trở về. Tuy nhiên chiến lực giảm đi, Triệu Vô Diên lại không có cúi đầu ý tứ, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một kiện 12 giai chân vũ bảo khí mà thôi, tự tính toán bị ngươi cướp lấy, cũng không có quan hệ gì. Đợi đến lúc quyết chiến thời điểm, hy vọng chúng ta còn sẽ gặp phải, đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Tuy nhiên thua ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, Triệu Vô Diên lại tương đương không cam lòng, chỉ cảm thấy hắn là vì chủ quan, cho nên mới phải bị đối phương bắt lấy sơ hở, lật thuyền trong mương. Kỳ thật, hắn như trước còn có một trận chiến lực lượng. Nếu là thi triển ra át chủ bài, thậm chí có cơ hội triệt để lật bàn, chuyển bại thành thắng. Chỉ có điều, Triệu Vô Diên phát hiện thủ đoạn miệng vết thương, căn bản không cách nào khép lại, kinh mạch tương đương đau đớn, tựa hồ là gặp không may Lâm Nhạc giấu tay. Dù sao Lâm Nhạc cái này, tiểu nhân, tài lưỡng nghi tông danh tiếng một mực không tốt. Triệu Vô Diên ẩn ẩn cảm giác tình huống có chút không ổn, tiếp tục chiến xuống dưới, đối với hắn chưa hẳn là một chuyện tốt. Đã như vậy, tự tính toán làm cho Lâm Nhạc thắng một hồi cũng không sao. Đợi đến lúc quyết chiến thời điểm, lại đánh bại hắn là... Triệu Vô Diên cũng không quay đầu lại, cũng không có hướng Trương Nhược Trần đòi hỏi chiến kiếm, trực tiếp liền hướng dưới chiến đài bước đi, sau đó, đã đi ra chỉ Ngự Linh Sơn. Sở hữu người dự thi, toàn bộ đều có chút sững sờ. Chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Diên rõ ràng còn có một trận chiến lực lượng, hoàn toàn có cơ hội chuyển bại thành thắng, vì sao lại đột nhiên ly khai đài chiến đấu. Rất nhiều người đều tỏ vẻ khó hiểu. Người dự thi ở bên trong, tuổi lớn nhất đạo huyền kỳ, như có điều suy nghĩ mà nói. Biểu hiện ra, chúng ta chỉ nhìn thấy Triệu Vô Diên tay phải gân tay bị cắt đứt, trên thực tế chưa hẳn tựu là như thế. Có lẽ, hắn bị thương, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn trọng. Nếu chỉ là gân tay đứt rời, cũng tối đa làm cho Triệu Vô Diên sức chiến đấu hạ thấp một ít. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia, lại đem một đạo kiếm khí, đã đánh vào Triệu Vô Diên kinh mạch. Đạo kiếm khí kia ẩn chứa thời gian lực lượng, mặc dù là dùng Triệu Vô Diên tu vi, cũng rất khó tại một lát gian đem hắn hóa giải. Tiếp tục chiến xuống dưới, Triệu Vô Diên tự tính toán thủ thắng, bản thân cũng nhất định gặp trọng thương, căn bản không cách nào ứng đối kế tiếp chiến đấu. Kỳ thật, Trương Nhược Trần thật là hy vọng Triệu Vô Diên tiếp tục chiến đấu, kể từ đó, hắn có thể sử dụng. Kéo, chữ bí quyết, đem Triệu Vô Diên sống sờ sờ. Kéo, thành trọng thương, do đó không cách nào tham gia quyết chiến. Quyết chiến thời điểm, tự nhiên cũng tự ít đi một cái đối thủ. Ngược lại là một người thông minh. Trương Nhượng Trần cười cười, đem Triệu Vô Diên cái kia chui 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc kiếm thu lại, trực tiếp đi xuống đài chiến đấu. Lâm Nhạc có thể thủ thắng, đương nhiên là vượt quá rất nhiều người đoán trước, vốn là mọi người vẫn chỉ là đem Lâm Nhạc trở thành một cái kiếm đạo kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, sở hữu người dự thi đều không thể không bắt đầu coi trọng hắn, đưa hắn coi là đại địch, coi là top 10 đứng đầu nhân vật. Trương Nhượng Trần mới vừa tới đến chỉ Ngự Linh Sơn dưới núi, sau lưng tự vang lên một đạo rất nhỏ phá phong thanh âm, sau đó, bóng người lóe lên, Hứa Trường Sinh xuất hiện ở tiền phương của hắn, đứng tại 4 trượng bên ngoài dưới cây. Hai đợt chiến đấu chấm dứt, cũng sớm đã là đêm khuya, chung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có Linh Sơn đỉnh còn có ánh lửa, vang lên từng đợt ồn ào náo động âm thanh. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, hướng đứng trong bóng đêm Hứa Trường Sinh nhìn thoáng qua, nói. Hứa sư huynh có gì chỉ giáo? Hứa Trường Sinh ánh mắt có chút lạnh như băng, nói. Lâm Nhạc, ta đặc biệt điều tra ngươi. 4 tháng trước, ngươi vẫn chỉ là thiên cực cảnh tu vi, tư chất chỉ có thể coi là ưu tú, thế nhưng mà không đạt được đỉnh tiêm cấp bậc. Ngươi gần kề chỉ là đi đông vực tà thổ lịch lãm rèn luyện một lần trở lại, không chỉ có không hề trầm mê ở nữ sắc, hơn nữa, tu vi trong lúc đó thì đến được ngư long thứ tư biến, huống chi đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới, tựu như cùng là thay đổi một người. Từ đầu đến cuối, Hứa Trường Sinh đều chăm chú nhìn trước mắt. Lâm Nhạc quan sát ánh mắt của hắn biến hóa. Làm cho hắn thất vọng chính là, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều lộ ra rất nhạt định, không có lộ ra chút nào dị sắc. Trương Nhược Trần cười nói, Hứa sư huynh là có ý gì? Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Ta đoán ngươi đã không phải là từng đã là cái kia Lâm Nhạc, nói không chừng, tự là chợ đêm cái nào đó tà nhân phủ thêm Lâm Nhạc ra. Nếu ta không phải Lâm Nhạc, ngươi cảm thấy bán thánh tổ sư nhóm hội nhìn không ra. Hứa sư huynh, ngươi nếu là thật sự vô cùng rảnh rỗi, hay vẫn là nhiều cân nhắc như thế nào tăng lên kiếm đạo cảnh giới, miễn cho quyết chiến thời điểm, liền top 10 còn không thể nào vào được, đến lúc đó mất mặt cũng không phải là ta. Trương Nhượng Trần nhàn nhạt cười nói, cách Trương.